Chương 2439, 2700 giới bài quan, hạ. Lâm Thiên Diêu tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vậy mà lại ở cái này địa phương gặp phải hắn. Vì vậy, trong lúc nhất thời, có chút ngẩn ngơ. Mà bất quá liền đúng như vậy chuyện trong chớp mắt, người kia đã biến mất không thấy. Đến khi Lâm Thiên Diêu phản ứng kịp, còn muốn đuổi theo, cũng đã nhìn không thấy tung tích của hắn. Người này, lại vẫn không chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật sự chính là bo xuống đửa cờ tiền vốn A, người này đều được cái dạng này, hắn còn đuổi theo cứu trở về, tấm tắc. Lâm Thiên Diêu gặp phải không là người khác, chính là cùng hắn từng có không ít ăn tết Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Nguyên bản, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đã bị hắn phế đi, chỉ còn lại có tới một cái mạng, căn bản không có lại về tột cùng khả năng. Thế nhưng hiện tại, xem Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân bộ dạng, lại rõ ràng đã khôi phục Kim Tiên Tu Vi. Người này, những thứ khác xiển giáo 11 tôn Kim Tiên, có thể nói là bởi vì hắn trước sau bỏ mình. Nhưng là lại không nghĩ tới, người này bây giờ còn có thể sống, hơn nữa, nhìn qua còn khôi phục nguyên lai thực lực. Tuy là, khí tức vẫn còn có chút mất trật tự lẽ nào, phía trước cảm ứng được cái kia gà mở Kim Tiên, chính là người này Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình mới vừa cảm giác được nhất tôn Kim Tiên, khí tức phập phồng bất định, nhìn một cái chính là mới vừa tiến vào đến Kim Tiên lĩnh vực. Không đúng, nếu quả như thật là Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân lời nói, vì sao? Chính mình làm mất đi vị kia Kim Tiên trên người, cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức quen thuộc đâu, dường như giống như là đổi thành một người khác. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, tự lẩm bẩm nói rằng, lẽ nào, trong này còn có gì đó cổ quái không được sao? Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu vội vã nhô ra chính mình thần thức, thận trọng tìm kiếm phía trước cảm ứng được Kim Tiên hạ lạc. Không có quá bao lâu thời gian, hắn đã tìm được tung ảnh của đối phương, mà cùng lúc đó, hắn mở ra chính mình dĩ nệ gẳng, lại đúng dịp thấy, ở cái kia địa phương, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đang ở đối với một người nói cái gì. Người kia mình cũng nhận thức, chính là xiển giáo ở bên cạnh duy nhất chuẩn thánh, Vân Trúng Tử. Xem ra, người này, thật sự chính là Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Chỉ là, người này, như thế nào cùng phía trước so sánh, hoàn toàn khác nhau. Lâm Thiên Diêu cảm thấy tình huống này có chút kỳ quái. Hơn nữa, từ nơi sâu xa, dường như cảm thấy chuyện này, dường như cũng không phải đơn giản như vậy. Vì vậy, hắn liền trực tiếp lẻn vào đến nơi này bên đi. Vân Trung Tử thực lực, tình không đủ để tra xét đến Lâm Thiên Diêu, chỉ cắn Lâm Thiên Diêu cẩn thận một chút, không lộ ra tới ngựa gì chân là được. Đến bên trong sau đó, Lâm Thiên Diêu mới có nghe minh bạch, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân tựa hồ là đang hướng Vân Trung Tử hội báo cái gì. Lãnh địa mới vừa tra xét xong, không có phát hiện khả nghi dấu hiệu. Tiệt giáo bên kia thám tử truyền về tình báo, tất cả đều cùng chúng ta dự liệu đến không sai biệt lắm. Tiệt giáo ngũ đại chuẩn thánh đều ở đây giới bài quan trong. Hắn nói lời này thời điểm, thần tình hơi có chút u ám, thanh âm hơi có chút không phải tự nhiên. Làm sao, sợ cảm thấy chỉ có ta một người ở chỗ này, không phải bọn họ đối thủ, sẽ không chịu chết. Vân Trung Tử cũng là đã nhận ra người này không đúng, liền trực tiếp cười nhạt mở miệng nói ra, ngày xưa, ngươi nhưng là dám trêu chọc cái tên kia, hôm nay, tại sao như vậy lấy ra ngày xưa ngươi trêu chọc hắn thời điểm dũng khí đại huynh bất giận, ta nếu như vào lúc đó biết Lâm Thiên Diêu đến cùng là nhân vật nào. Ta làm sao sẽ làm ra cái này các loại sự tình? Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân thấy Vân Trung Tử ngôn ngữ bất thiện, ngay cả vội vàng nói, ngu xuẩn cũng là bởi vì ngươi trêu chọc cái tên kia, ngày xưa xiển giáo thập nhị kim tiên chết chỉ còn lại có tới một mình ngươi, lại nói tiếp ngươi mới là đáng chết nhất một cái, kia cút ra ngoài cho ta, không có ta phân phó không nên vào tới. Vân Trung Tử là càng xem người này càng ngày khí, hắn lúc đầu thành tu thời gian bị phá vỡ, môn phái nguy cơ trùng trùng, mà hết thảy này đều là bởi vì trước mắt cái này tên ngu xuẩn, dĩ nhiên trêu chọc tới nữ hoa nương nương đệ tử Lâm Thiên Diêu. Nếu như không phải bộ dáng như vậy, xiển giáo, thế nào lại gặp phiền toái lớn như vậy, thập nhị kim tiên, cũng không trở thành thành một chuyện cười. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân xem ra đã thành thói quen những thứ này, không nói được lời nào, trực tiếp liền rời khỏi nơi này. Vân Trung Tử cũng không thèm nhìn hắn. Có thể đem người hiền lành Vân Trung Tử đều bức bách đến rồi trình độ như thế, có thể tưởng tượng được, trong lòng của hắn là bực nào sự phẫn nộ. Hắn không có chú ý tới, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân trong ánh mắt chợt lóe lên oán hận, mà Lâm Thiên Diêu tắc chú ý đến rồi. Hắn từ nơi này bay ra ngoài, sau đó, trực tiếp rơi xuống Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân trên vai, hóa thành một hạt bụi. Đừng nói là hiện tại ga mờ tiêu chuẩn Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, coi như là tích cờ mở nở thời kỳ toàn thịnh, đều chưa chắc có thể nhận thấy được Lâm Thiên Diêu tồn tại. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu vô cùng thuận lợi liền nằm vùng ở trên người của hắn. Hắn ngược lại là muốn nhìn, người này đến cùng muốn làm cái gì. Trực giác nói cho hắn biết, ở người này trên người, đại hưu văn chương có thể đào, nói không chừng, sau này còn là muốn lợi dụng cái này tên ngu xuẩn để làm một ít chuyện. Giữa lúc Lâm Thiên Diêu vội vàng chuyện bên này thời điểm, ngoại giới, cũng là xảy ra nhất kiện đại sự tình. Thiên đình Phương Đi Hệ N tuyên bố, chính thức tham dự vào phong thần đại kiếp nạn trong, nói là phụng đạo tổ pháp chỉ. Mà cơ hồ là ngay đầu tiên, thiên đình thần tướng liền bay đến Côn Lôn Sơn bên trên, Tây Vương Mẫu cùng Ngọc Hoàng hai người loan giá, càng là hàng lâm đến rồi Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa từng tự mình đi qua nghênh tiếp, thế nhưng cũng phái ra Nhiên Đăng đạo nhân cùng Nam Cực Tiên Ông đi qua nghênh tiếp. Hắn cho rằng, cái này đã đầy đủ cho đối với Phương Đi Hệ Nợ Tử, thế nhưng hắn lại không nghĩ tới, Ngọc Hoàng nhìn thấy tới đón tiếp người không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn, trực tiếp quá độ lôi đỉnh. Muốn không phải Tây Vương Mẫu ở bên cạnh khuyên, nói không chừng, Ngọc Hoàng Đại Đế liền muốn xoay người rời khỏi nơi này. Mà nhưng phàm là nhìn thấy một màn này xiển giáo đệ tử, không khỏi đều nhíu lại chân mày, nhìn về phía bên người thiên đình thần tướng ánh mắt, cũng mang theo vài phần bất mãn.